Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, lắc lư ngay thẳng Trạch Hạo. Trọng đô thành nội, Hạng Trạch Hạo ngồi ở trong xe, đánh giá hai bên đường cảnh tượng, nhẹ giọng hỏi, nghe nói các ngươi nơi này tư pháp cơ cấu, chính vụ cơ cấu, đã bắt đầu xây dựng. Đúng vậy a, Tần Vũ gật đầu giới thiệu nói. Cảnh vụ tổng cục đã thành lập, tại khu 8 đàm luận người tốt mới đưa vào, cũng bắt đầu áp dụng. Hai ngày trước thuế vụ tổng cục cũng thử vận doanh, đang thương thảo chính sách. Cảnh vụ tổng cục, Hạng Trạch Hạo chụp lấy chữ, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái ngành này xưng hô đủ để chứng minh, người dã tâm không nhỏ a, ha ha, đều là bắt chước đại khu cơ cấu. Tần Vũ lập tức giải thích nói, xuyên phủ chiếm diện tích quá lớn. Tầng tầng quản lý, tầng tầng phân cấp, cũng nên là cái tổng cục cấp bậc. Hạng Trạch Hạo nhẹ gật đầu. Quản lý dân sinh là căn bản. Trên một điểm này, ta vẫn là đồng ý cách làm của ngươi. Ai u, vậy nhưng vinh hạnh, Tần Vũ lập tức nâng một câu. Có thể được đến khu chín chính đảng Thái tử ra khen ngợi. Vậy nói rõ chúng ta đám người này sự tình không có phí công làm a. Đừng gọi ta như vậy. Ta rất chán ghét xưng hô thế này. Hạng Trạch Hạo rất chân thành trả lời một câu về sau. Mới đổi chủ đề hỏi. Ngươi tìm ta, là nghĩ tiếp Hàn Tam Thiên cổ quyền trong tay sao? Tần Vũ khẽ giật mình. Giơ ngón tay cái lên trở lại. Thông minh, chúng ta đến chỗ ăn cơm bàn lại đi. Khả Khả Tại ngồi kế bên tài xế điều hòa lấy bầu không khí. Hạng quân trưởng vừa tới. Chúng ta dù sao cũng phải trước ấm áp quan hệ. Bàn lại chính sự a, được. Hạng Trạch Hạo quét Khả Khả một chút. Sắc mặt rất chân thành tán thưởng một câu. Tại Tùng Giang, chính đảng rảo sát qua một lần Thiên Thành. Quân chính cũng rảo sát qua một lần. Nhưng vẫn là để ngươi rất sạch sẽ bước ra rút lui. Ngươi tại Phụng Bác trong vòng. Danh khí không nhỏ a, hắc hắc. Khả Khả cười một tiếng. Thanh âm thanh thúy trở lại. Lần trước tại Tùng Giang, chính đảng muốn đụng là quân chính. Ta chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Thượng tầng lực chú ý không có đặt ở trên người ta. Lúc này mới an toàn rơi xuống đất. May mắn mà thôi. Hạng Trạch Hạo đánh giá Khả Khả. Chỉ chọn một chút đầu. Không đang nói cái gì. Một đường nói chuyện phiếm về sau. Đội xe chậm rãi tiến vào Trọng Đô Tự Trị Hội Đại Viện. Tần Vũ dẫn người tiếp khách đoàn, bao vây lấy Hạng Trạch Hạo nhất khối vào lầu chính. Quý khách vào cửa về sau, phòng bếp bắt đầu chuẩn bị thức ăn, mà Tần Vũ bọn người thì là ngồi tại phòng khách gian phòng bên trong. Một mặt uống nước trà, một mặt theo Hạng Trạch Hạo nói tới chính sự. Hàn Tam Thiên sẽ nguyện ý hướng tới ta bán ra Diêm Đảo cổ quyền sao? Hạng Trạch Hạo phi thường trực tiếp hỏi, bình thường tới nói sẽ không nguyện ý. Tần Vũ chi tiết đáp, bởi vì Hàn Tam Thiên đã đáp ứng khu 7 điều kiện. Nếu như hắn hiện tại đổi ý, chẳng những không vớt được cái gì càng nhiều chỗ tốt, ngược lại sẽ còn đắc tội khu 7 bên kia, phá hư vốn có chính trị quan hệ. Hạng Trạch Hạo nhúng tay suy nghĩ một cái. Vậy ý của ngươi là, ngươi có thể giúp ta tranh thủ đến Hàn Tam Thiên? Có thể thử một lần. Khả Khả cười xen vào một câu. Hàn Tam Thiên cùng Thiên Thành là từng có hợp tác. Chúng ta Tần sư trưởng lại là một vị mị lực cá nhân rất mạnh người. Bên kia rất nhiều nữ cao tầng. Cùng hắn đều quan hệ không ít. Nơi cửa, Tiểu Tăng nghe nói như thế. Nhìn xem Tần Vũ kia là đầy mắt vẻ khâm phục. Ha ha, Hạng Trạch Hạo cũng cười. Đó chính là nói. Tại chuyện này lên, các ngươi là có nội ứng. Lời này của ngươi có thể thật khó nghe. Tần Vũ im lặng trở lại, nội ứng chưa nói tới, nhưng xác thực có một ít bằng hữu sẽ đối với việc này, khuyên một chút Hàn Tam Thiên. Hạng Trạch Hạo là cái người cực kỳ thông minh, hắn chỉ ngắn ngủi suy nghĩ một cái, liền nhẹ giọng hỏi ngược lại, vậy các ngươi tìm tới ta, là bởi vì xuyên phủ cùng Hàn Tam Thiên mâu thuẫn, đã không có biện pháp điều hòa. Thật sao? Tần Vũ dừng lại một cái. Cái này ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta cùng Hàn Tam Thiên ở giữa mâu thuẫn. Đúng là không có cách nào điều hòa. đừng nói hợp tác, hai ta muốn gặp mặt. Hắn không móc súng, liền đã xem như có tố chất. Ta đây nghe nói qua, con trai của Hàn Tam Thiên, cháu trai, đều chết tại cùng các ngươi. Một ít chuyện bên trên, Hạng Trạch Hạo uyển chuyển trả lời một câu. Đúng thế, Tần Vũ phụ họa trở lại. Hắn không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta bên này hạch tâm cao tầng cũng rất mâu thuẫn bọn hắn. Vì lẽ đó chuyện này liền không có biện pháp ngồi xuống đàm luận. Hạng Trạch Hạo nhẹ gật đầu. Nhưng ngài không giống. Lâm Thành Đống cũng khách khí chen vào nói ra. Hàn Tam Thiên cùng khu chín chính đảng mâu thuẫn cũng không tính rất lớn. Thậm chí trước kia còn từng có hợp tác. Nếu như ngài có thể ra mặt cùng hắn đàm luận, hứa lấy nhất định chính trị bảo hộ, ta tin tưởng, hắn vẫn là sẽ động tâm. Hạng Trạch Hạo nâng chung trà lên, nhẹ giọng hướng mọi người hỏi. Hàn Tam Thiên gần nhất tại Liên minh châu Âu EU khu tình cảnh. Có phải là thật không tốt à? Đúng thế, Lâm Thành Đống gật đầu. Khu 8 sự tình kết thúc về sau, Hàn Tam Thiên sở phụ thuộc Đường Trương hai người triệt để rơi đài. Cái này khiến hắn tại Liên minh châu Âu EU khu tình cảnh trở nên phi thường xấu hổ. Cũng không có thiết thực hữu hiệu chính trị tác dụng. Vì lẽ đó thượng tầng thái độ đối với hắn cũng biến thành phi thường lãnh đạm. Ta để lão Chu tìm hiểu qua phương diện này tin tức. Có người nói, Liên minh châu Âu EU khu bên kia nguyên bản chuẩn bị là muốn cầm hắn làm heo giết. Hợp pháp cầm tài sản của hắn tại vứt sạch, nhưng Hàn Tam Thiên cũng là người thông minh. Hắn biết mình tình cảnh là như thế nào. Vì lẽ đó thông qua Diêm Đảo cổ phần tại cho mình tục mệnh. Điểm này ta rõ ràng. Hạng Trạch Hạo rất thản nhiên nói ra. Chúng ta chính đảng bên này có người đang cùng khu 7 lẫn vào chuyện này. Tần Vũ gật đầu. Bất quá có một câu ta cần nói rõ. Hạng Trạch Hạo khẽ cau mày, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta sẽ không cho Hàn Tam Thiên cầm quyền trị hậu thuẫn. Càng sẽ không thông qua hắn theo Liên minh châu Âu EU khu mắt đi mày lại. Vì lẽ đó khu 7 hứa cho hắn một vài điều kiện. Ta là không có cách nào tiếp nhận. Ta nhiều nhất có thể bảo chứng hắn nhân thân an toàn. Chỉ cần hắn tại khu 9 điệu thấp làm người. Ít mẹ hắn lẫn vào đại khu ở giữa chính trị tranh đấu. Vậy liền sẽ không có người động đến hắn. Tần Vũ nghe xong lời này, nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, chuyện này ta tìm ngươi cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngươi so khu 7 bên kia chính trị gia môn đáng tin cậy nhiều. Tối thiểu sẽ không ở nguyên tắc tính vấn đề lên. Bán người một nhà, ngươi cũng khỏi phải ủng hộ. Hạng Trạch Hạo không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ thấy Tần Vũ trở lại. Ta muốn tiếp Hàn Tam Thiên cái này lôi. Vậy liền triệt để đắc tội khu 7 bên kia. Có ít người sẽ hận không thể chơi chết ta. Tại tăng thêm, chúng ta chính đảng bên này, tuyệt đại bộ phận người là đồng ý cùng khu 7 một chút thế lực hợp tác. Ta kẹp ở giữa, mỗi chuyển một bước, đều muốn nhìn các phương sắc mặt. Tần Vũ nghe nói như thế, lần nữa bưng lấy nói ra. Ngài Hạng quân trưởng là ai a? Sống lưng so Thái Sơn đều cứng rắn, còn sợ những này đồ hèn nhát chính trị ra sao? Hạng Trạch Hạo nghe được buồn nôn như vậy, lập tức đánh cái dùng mình. Người bình thường cùng Cố Ngôn, Ngô Địch, đều là như thế nói chuyện sao? Ha ha, đám người nghe tiếng cười to. Lão Tam giác địa khu, Mãnh Hy hữu trọng trấn bên trong, Phổ Hạt Tử gả nữ, oanh động phụ cận tất cả dân chúng. Thành trấn tổ chức tiệc tối, phi thường náo nhiệt. Lý Chí Huân, Khương Thái Dân hai người hạ xe cho quân đội, dẫn một đám người đi hướng Phổ Gia biệt uyển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.